tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1375, Thiên Đế trở về, 1, góc truyện audio.com, Thiên Đế trở về, tin tức này như quả bom nổ tung Thiên Đế đại thế giới. Hơn mấy trăm ngàn năm qua đi, trong Thiên Đế đại thế giới đã sinh ra vô số sinh linh mới, Thiên Đế thì bị bọn hắn xem như thần minh tín ngưỡng. Thiên Đế trở về rồi, Thiên Đế muốn giảng đạo, các ngươi đang nói đùa sao, không phải truyền thuyết nói Thiên Đế cùng vận mệnh đang giao chiến sao? Khẳng định là Thiên Đế chiến thắng vận mệnh, chậc chậc, ta cũng muốn đi nghe giảng đạo, truyền thuyết cường giả hạng nhất đương thời đều từng nghe qua Thiên Đế giảng đạo. Trong Thiên Đế đại thế giới, toàn bộ sinh linh phấn chấn. Đại khái sau một ngày, Tần Quân cùng Quách Gia từ trong Thiên Đế thạch điện đi ra, giờ phút này mặt mũi Quách Gia tràn đầy nụ cười phấn khởi, tay trái không ngừng vung vẩy quạt giấy. Trải qua Tần Quân dùng pháp lực thể hồ quán đỉnh, trong vòng một đêm, Quách Gia từ phàm nhân biến thành tu sĩ kim đan cảnh, nhưng ở thời kỳ hỗn độn vẫn như cũ là con kiến hôi. Ta cảm giác mình có thể bay, Quách Gia phấn chấn nói, nghe mà Tần Quân mắt trợn trắng. Ngoài điện, Bách Lý Thủ Ước chờ đợi, hôm nay hắn nhìn lên khoảng hơn 30 tuổi, không còn rào hoạt như trước kia, khí chất trở nên trầm ổn. Thủ Ước, hắn sẽ ở nơi này, an bài cho tốt, đối đãi hắn như đệ tử của trẫm. Tần Quân nhìn Bách Lý Thủ Ước phân phó nói, chí mưu của Quách Gia ngày sau có tác dụng lớn, hắn không muốn nhìn thấy Quách Gia bị khi phụ mà thất vọng đau khổ. Bách Lý Thủ Ước theo Tần Quân mấy trăm vạn năm, biết rõ tính nết của Tần Quân, thế là đối với Quách Gia lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này đến cùng có lai lịch gì? Vậy mà được bệ hạ yêu ái như thế? Bách Lý Thủ Ước hiếu kỳ nghĩ, sinh linh đi theo bên người Tần Quân cơ hồ đều là kỳ tài ngút trời, duy chỉ có hắn là dựa vào trung thành cùng nhạy bén có địa vị hôm nay, cho nên hắn một mực nơm nớp lo sợ, không dám thất lễ. Được rồi, vị đại nhân này đi theo ta. Bách Lý Thủ Ước trước xoay người hành lễ với Tần Quân, lại nhìn Quách Gia cười nói. Quách Gia gật đầu theo Bách Lý Thủ Ước rời đi. Thiên Đế thạch điện ngoại trừ Hy Linh, không người có thể ở lại, thời điểm Tần Quân rời đi quy củ cũng không có đánh vỡ. Đợi bọn hắn rời đi, Tần Quân chậm rãi bay lên. Như là trích tiên, hắn đi tới trên đỉnh tháp của Thiên Đế thạch điện quan sát non sông vạn dặm, tâm cảnh của hắn dần dần bình tĩnh. Hôm nay trẫm vì chúng sinh giảng đạo, người hữu tâm đều có thể tới nghe. Tần Quân mở miệng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ Thiên Đế đại thế giới, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Hiu, hiu, hiu, một thân ảnh mạnh mẽ bay tới, rơi ở dưới Thiên Đế thạch điện, có Cơ Hạo Giả, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, thập nhị thánh tướng, ngay sau đó Thiên Đế thư viện Tần Cung Thiên cũng chạy đến, hắn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tần Quân, hư không chiều bái, dập đầu liên tiếp 5 cái, có thể thấy được hắn kích động. Càng ngày càng nhiều bán thánh, hiền thánh tề tụ đến, thành trì chung quanh Thiên Đế thạch điện càng oanh động, các sinh linh nhao nhao nhảy lên mái hiên, ngước nhìn Tần Quân. Không đến nửa nén hương, sinh linh đến đây nghe giảng vượt qua 200.000, số lượng còn đang nhanh chóng tăng nhiều. Tần Quân xếp bằng ở trên đỉnh tháp, sắc mặt bình tĩnh nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Một số sinh linh lặng lẽ sử dụng pháp thuật vẽ tình cảnh này lại cung cấp hậu. Góc truyện audio.com, tế kính ngưỡng, hoa, cái kia chính là Thiên Đế sao? Cơ Càn Khôn dẫn một đám thiếu niên thiếu nữ chạy ở trong hẻm nhỏ, nhìn Tần Quân ở phía trước cao cao tại thượng, trên mặt bọn họ không khỏi ước mơ cùng kích động. Hoắc Khứ Bệnh hừ nói, thấy được chưa, ta không có nói láo. Cơ Càn Khôn cười hắc hắc nói, Thiên Đế giảng đạo chúng ta không thể bỏ qua. Thiếu niên thiếu nữ còn lại đều rất phấn chấn, lai lịch của bọn hắn cũng không nhỏ, cơ hồ đều đến từ gia tộc hỗn độn sinh linh, đời đời đi theo Thiên Đế. Sinh linh ở dọc đường cũng không dám ngăn cản bọn hắn, mặc cho bọn hắn chen tới chen lu sách chương.